Hệ thống nam thần giới giải trí. Chương 25, Weibo. Góc truyện audio.com. Chương 25, Weibo. Tác giả: Đình Băng, Chen, Jin, 026. Edit: Yêu, Miu. Bởi vì Âu Dương Thiên Nhiên bị thương, cho nên những fan trên Weibo của cậu không ngừng nhắn tin an ủi hỏi thăm. Có điều Âu Dương Thiên Nhiên vẫn luôn không có trả lời. Cũng không có bất kỳ tin tức gì. Cho nên các fan đều rất sốt ruột. Sau đó lại suy đoán có phải Âu Dương Thiên Nhiên bị thương rất nặng hay không. Vì vậy mới không hề có chút tin tức nào. Các fan lo lắng cho Âu Dương Thiên Nhiên không hề có động tĩnh gì trên Weibo cả. Cho nên mỗi ngày đành phải chạy đến trang của Lương Kiến Văn và những người khác trong đoàn phim giang hồ spam không ngừng. Khiến cho đám người Lương Kiến Văn liên tiếp cười khổ. Cuối cùng, vẫn là Lương Kiến Văn gọi điện cho Âu Dương Thiên Nhiên. Sau khi hỏi thăm và an ủi cậu, mới đem việc này nói ra. Âu Dương Thiên Nhiên không ngờ Lương Kiến Văn gọi điện thoại cho mình là bởi vì việc này. Gần đây cánh tay của cậu phải bó thạch cao. Không có cách nào cầm di động. Cho nên cậu liền dứt khoát không lên mạng. Mỗi ngày ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng lại nghe một vài bài hát đang thịnh hành gần đây. Cũng nhờ vậy, mà kỹ năng âm nhạc đang ở mức sơ cấp của cậu chậm rãi tăng lên. Bởi vì không lên mạng, cho nên Âu Dương Thiên Nhiên cũng không biết fan của mình đang bùng nổ trên Weibo. Hạ Tuấn Quân cũng không nói với cậu việc này. Ngẫm lại thì... đây đúng là vấn đề của cậu a, nhiều fan lo lắng cho cậu như vậy. Mà bản thân cậu lại không hề phản ứng. Hình như có chút không đúng. Cho nên, Âu Dương Thiên Nhiên lập tức lên Weibo. Gần đây, bởi vì Âu Dương Thiên Hùng và đoàn phim Giang Hồ đều phong tỏa tin tức của Âu Dương Thiên Nhiên. Cho nên các fan của cậu đều không hề bắt được bất kỳ tin tức gì. Vẫn luôn lo lắng và bực bội. Nam thần rốt cuộc có sao không? Tại sao lại không hề có tin tức gì vậy? Đúng vậy, lúc trước không phải mấy tên paparazzi tin tức nào cũng đào ra được hay sao? Như vậy tại sao tin tức về nam thần của tôi một chút cũng không thấy chứ? Mấy tên paparazzi đó đúng là không xứng chức mà. Đúng đó, lo lắng quá đi mà. Cũng không biết nam thần như thế nào rồi. Weibo của nam thần vẫn luôn không có gì mới. Chờ đến hoa rụng cành cong rồi. Cách chương.